Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, 034 Bạch Liên Hoa tìm tới môn. Trạng vạng, rốt cuộc kết thúc ngày đầu tiên học tập. Tô Văn Bổn tính toán tan học lúc sau liền đi tìm Lãnh Minh Giả. Sau đó cùng nhau về nhà. Bất quá đâu, tới một vị khách không mời mà đến. Liếc thấy ngăn lại chính mình đường đi vị này Lam Sam thiếu gia. Tô Văn hơi hơi cúi đầu. Lâm thiếu, giữa trưa ăn cơm thời điểm Lãnh Minh Giả cùng hắn giới thiệu qua. Cho nên, Tô Văn biết, vị này Lâm Tĩnh Lâm thiếu gia là cái song, là thổ hệ ngũ tinh vu sĩ. Hơn nữa hắn vẫn là đương triều quốc cữu gia nhi tử. Là hoàng hậu nương nương thân cháu trai. Thân phận tôn quý thực. Tô Tứ Thiếu, ta tưởng cùng ngươi nói chuyện, nhìn chằm chằm đối diện người. Lâm Tĩnh vẻ mặt nghiêm túc nói, hảo a, bên kia nhi có cái đình, chúng ta qua đi ngồi ngồi đi. Là phúc không phải họa, là họa cũng tránh không khỏi, nếu biết tránh không khỏi. Cho nên Tô Văn gật đầu, thực khô mát trực tiếp đáp ứng rồi đối phương, gật đầu. Lâm Tĩnh cùng Tô Văn cùng nhau đi tới phụ cận một chỗ đình hóng gió bên trong. Mà hai người thư đồng còn lại là thực tận chức tận trách đứng ở đình hóng gió ở ngoài. Chờ đợi hai vị chủ tử, chuyện gì? Ngươi nói đi. Đĩnh Đạc ngồi ở ghế đá thượng. Tô Văn đốc liếc mắt một cái đối diện người. Tô Tứ Thiếu. Ngài không cảm thấy ngài cùng Dạ biểu ca thực không xứng đôi sao? Nhíu mày nhìn đối diện người, Lâm Tĩnh vẻ mặt nghiêm túc hỏi, ha ha ha, Lâm thiếu ngài lời này nói rất đúng kỳ quái a. Nghiêng đầu nhìn đối diện phiên phiên giai công tử, Tô Văn hừ cười ra tiếng, không xứng đôi, ý gì, đây là muốn tới đào góc tường sao? Tô Tứ Thiếu, ngươi có ý tứ gì? Mắt lạnh nhìn đối phương, Lâm Tĩnh khó hiểu, đầu tiên. Nếu ngươi xưng hô ta phu quân vì biểu ca nói, như vậy, ngươi nên gọi ta biểu tẩu, mà không phải tứ thiếu. Tiếp theo, ta cùng ta phu quân chi gian sự tình, cùng ngươi lại có gì làm? Đôi mắt đột nhiên nheo lại, Tô Văn nói giống như nói không chút để ý, nhưng lại tự chiếm lý. Không dung phản bác, ta là hắn là biểu đệ, Dạ biểu ca sự. Tự nhiên chính là chuyện của ta. Trừng mắt, Lâm Tĩnh nói đúng lý hợp tình, nghe ngôn. Tô Văn thực không cho mặt mũi ôm bụng cười phá lên cười, chê cười. Đều nói này hôn nhân việc là lệnh của cha mẹ lời người mai mối. Cùng ngươi cái này biểu đệ có quan hệ gì? Nói nữa, nhà ta phu quân đều không phải là hoàng hậu thân sinh. Nếu ta nhớ không lầm nói. Ta bà là Tuyết Phi, 19 năm trước cũng đã qua đời, nàng đã không có huynh đệ cũng không có tỉ muội, cho nên, ta phu quân hắn không có ngài vị này biểu đệ. Mỉm cười, Tô Văn từng câu từng chữ nói vô cùng đắc ý, biểu đệ. Thiếu ghê tởm, bất quá là cái quăng tám sao cũng không tới ra hỏa thôi. Tô Tứ Thiếu, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Dạ biểu ca hắn không thích ngươi. Ngươi như vậy quấn lấy hắn cũng là vô dụng. Ngươi sao không thả hắn? Cũng thả chính ngươi đâu. Có chút ai uyển lắc lắc đầu. Lâm Tĩnh hoàn toàn một bộ hận sắt không thành thép bộ dáng. Nhìn vị này Bạch Liên Hoa đại thiếu gia. Tô Văn nhịn không được nhướng mắt. Lâm thiếu. Dạ hắn không ở nơi này. Ngươi cũng không cần đem chính mình ngụy trang như vậy thánh khiết. Nói đến nói đi, ngươi còn không phải là tưởng đào ta góc tường, đoạt ta nam nhân sao? Liếc đối phương liếc mắt một cái, tâm tư của hắn, Tô Văn lại há có thể nhìn không thấu. Tô Văn, ngươi, dùng tay điểm chỉ vào Tô Văn, Lâm Tĩnh buồn bực không thôi, làm gì? Tâm sự bị chọc thủng, thẹn quá thành giận a. Đối mặt Lâm Tĩnh bị tức giận đến trắng bệch một khuôn mặt. Tô Văn cười càng là đắc ý. Tô Văn, ngươi sẽ hối hận. Dạ biểu ca hắn sớm muộn gì có một ngày sẽ hiu ngươi. đối mặt vị kia nói vẻ mặt chắc chắn đại thiếu gia. Tô Văn hừ cười ra tiếng, ha ha ha, hảo a, ta chờ kia một ngày. Bất quá, ngươi cần phải nhiều hơn nỗ lực, khẩn cầu kia một ngày nhanh lên nhi đã đến a. Bằng không, nếu là quá cái 100-200 năm, ngươi đều hoa tàn ít bướm, liền tính dạ dạ hưu ta, cũng nhất định sẽ không muốn ngươi. Hừ, chờ xem. Ngang nhiên đứng dậy, Lâm Tĩnh cất bước liền đi, đi theo chính mình chủ tử người hầu cũng đi rồi. Chủ tớ hai người thực mau liền rời đi. Tô Văn tầm mắt, liếc thấy nổi giận đùng đùng. Bị nhà mình chủ tử khí đi vị này Lâm thiếu gia. Tô Cẩn nhíu nhíu mày, thiếu gia, người này là hoàng hậu nương nương thân cháu trai, người như thế nào đem hắn cấp đắc tội? Ta không đắc tội hắn a, hắn tưởng đào ta góc tường, chẳng lẽ bổn thiếu gia còn thoải mái hào phóng cho hắn đào không thành? Đáng giận, biểu ca, biểu đệ, nghe liền buồn nôn, ngươi cho rằng ngươi là Lâm Thi Âm a? Nghe được nhà mình chủ tử nói, Tô Cẩn hơi kinh hãi. A, hắn thích cửu hoàng tử. Cái này đáng giận hỗn đản, cư nhiên trêu chọc lớn như vậy một gốc cây lạn đào hoa. Thật là tiện nhân, xem ta như thế nào thu thập hắn. Chớp mắt, nhìn nổi giận đùng đùng hướng ngoài đình đi chủ tử, Tô Cẩn ngây ra một lúc, lập tức theo đi lên. Thiếu gia, ngoặc kép, hết chương.